Tiểu hoạn quan vàng vọt gầy gò đang ngồi bên trong, vốn tỏ ra vô cùng uể oải, nhưng vừa nhìn thấy Tần Lâm lập tức hai mắt sáng ngời. Tần Lâm giơ tay trái ra, tiểu hoạn quan kia liền gật đầu một cái, bước nhanh đi vào trong vương phủ. Tần Lâm đi vào quán trà đối diện bên đường, lên lầu tìm một phòng riêng vào đó. Không đợi bao lâu, Trương Tiểu Dương mặc một thân y phục người hầu đi tới, sắc mặt thắc thỏm không yên, trong lòng lại tràn trề hy vọng. Y vừa đóng cửa phòng đã lập tức dập đầu với Tần Lâm, sau khi đứng lên liền hỏi: "Thay chủ nhân nhà ta vấn an Tần công tử, chuyện kia đã có manh mối gì chưa? Nếu chỉ giúp cho Chu Do Phiền thoát khỏi tội danh, thoát ra khỏi khốn cảnh bị giáng xuống làm con thứ, với chứng cứ hiện tại đã có thể làm được. Số tháng của thai nhi không phù hợp với thời gian mà Quách Mi Mi được điều tới chỗ Chu Do Phiền. Chu Do Phiền chỉ cần kết quả này đã đủ, nhưng Tần Lâm cũng không thỏa mãn. Hắn muốn mượn bản án này tìm hiểu tỉ mỉ quá trình xảy ra vụ án, nhờ đó thực hiện mục tiêu của mình. Cho nên hắn lắc đầu nói với Trương Tiểu Dương, đã có chút manh mối, nhưng muốn hoàn toàn tra rõ vụ án giải oan cho chủ nhân ngươi, còn thiếu một ít chứng cứ." Trương Tiểu Dương không hề thất vọng mà tỏ ra vui mừng, dù chưa phá án nhưng đã có manh mối, cuối cùng có thể an ủi Chu Do Phiền. Tần Lâm lại nói: "Mimi đã từng về nhà thăm người thân, là ai an bài?" "Một thị nữ về nhà phải." "Có hoạn quan hiểu ý đi theo hay sao?" "Bẩm công tử, bình thường thị nữ về nhà thăm người thân chắc là sẽ không có hoạn quan hiểu ý hộ tống." Trương Tiểu Dương nhớ lại một hồi, sau đó khẳng định nói: "Tiểu nhân nhớ là Hoàng Phi phân phó hai người thừa phụng ti, bốn người nghi vệ ti. Lúc ấy mấy vị công công thừa phụng ti còn nói Quách Mi Mi này quả thật không hề để lộ ra ngoài. Nhãn quang chúng ta vô cùng lão luyện lại không nhìn ra nàng định hót Hoàng Nương." "Nương thế nào?" Tần Lâm đuổi Trương Tiểu Dương đi, từ từ uống nước trà, khóe miệng lộ ra nụ cười mang ý vị sâu xa. Hắn đã có được câu trả lời mình muốn. Trở lại y quán, Tần Lâm chạy tới tiệm thuốc Thanh Đại. Hắn xoa xoa tay, tuét miệng cười hăng hắc, nói muốn lấy một ít đan hoàn đi lừa gạt Kinh Vương. Thanh Đại vừa nghe liền bĩu môi không đáp ứng. Tần đại ca lại muốn trêu cợt người, ngay cả lão Thiên Tuế cũng muốn trêu chọc, huynh thật là nghịch ngợm. Vốn ra trong lòng thiếu nữ là một lão nhân hiền hòa đáng mến, chẳng qua là bản năng cảm thấy Tần Lâm không nên lừa gạt trêu chọc người ta. Nhưng Chu trưởng quỹ bên cạnh vành tai nghe bị dọa sợ không nhẹ, đi tới khuyên nhủ, lừa gạt Thiên Tuế ra là tội danh chém đầu. Tần ca nhi cũng không nên dính vào, cho dù ngươi là tổng kỳ cẩm y vệ, cha ra cũng sẽ xui xẻo. Tần Lâm bật cười ha hà, thầm nhủ có tin ta bắt trước tế công lấy nê hoàn, bùn đất trên người xuống, Kinh Vương cũng hết sức tin không nghi ngờ nuốt xuống chăng. Hắn liền giải thích cùng Thanh Đại, Chu trưởng quỹ cũng không phải là muốn lừa gạt Kinh Vương, chẳng qua là lấy chút đan dược già trẻ đều thích hợp, uống vào sẽ không chết người. Hắn không mang đồ chết người ra đùa cợt, giống như đại lực hoàn bán ngoài đường phố, mang tới cho Kinh Vương là được. Nghe vậy, Chu trưởng quý trầm ngâm hồi lâu, hết sức cẩn thận nói, lục vị địa hoàng hoàn có được chăng? Thanh đại biết, Tần Lâm không hiểu, giải thích cho hắn, Tần đại ca, thứ thuốc này dùng 6 loại dược liệu thuộc địa hoàng, sơn thù du, mẫu đơn bì, sơn dược, phục linh, trạch tả phối hợp mà thành. Có thể chỉ thận âm hao tổn, váng đầu ù tai, lưng gối run rẩy, nhức mình nóng lạnh. Cho dù là không có bệnh gì cũng có hiệu quả cường kiện thân thể, chỉ là không thể uống quá nhiều. Hơn nữa người sợ lạnh, đờm nhiều ẩm thấp không thể uống. Tần Lâm gật đầu một cái, dặn dò Chu trưởng quý giảm bớt một nửa các loại dược vật lục vị địa hoàng hoàn, tránh cho Kinh Vương uống quá nhiều. Ngoài ra tới giai đoạn nghiền thuốc trước khi làm thành hoàn hãy cho người tới gọi hắn. Hắn còn muốn cho thêm vào một loại bí dược độc môn. Thì ra là như vậy, Chu trưởng quỹ nhất thời yên tâm, thầm nói nhất định vị bí dược độc môn kia của Tần Lâm có công hiệu hết sức thần kỳ. Chỉ cần thêm vào công thức điều chế lục vị địa hoàng hoàn bình thường có thể sinh ra kỳ hiệu, cho nên hắn mới dám mang đi hiến tặng cho Kinh Vương Thiên Tuế. Tần Lâm cùng Thanh Đại trở về hậu viện chờ một hồi, người làm dược phòng tới báo cáo thuốc đã nghiền xong. Chỉ chờ hắn thêm bí dược độc môn vào sẽ điều hòa thành hoàn. Hai người đi tới tiệm thuốc, lại thấy Lý Thời Chân đã chờ ở nơi đó. Chu trưởng quý khom người đứng ở bên cạnh, nhất định là y đã ngấm ngầm báo cáo. Ra ra, người tới tiệm thuốc làm gì vậy? Thanh đại cười hì hì đi tới, vuốt chòm râu bạc của gia gia làm nũng. Lý Thời Chân vốn là nghiêm mặt, bị nàng đùa nghịch cũng nở nụ cười. Tần Thế Điệt tôn thật không biết trời cao đất rộng, ngay cả vương gia cũng dám đùa giỡn. Các ngươi chưa nắm vững vọng văn vấn thiết, biết mạch tượng thiên tuế như thế nào, âm dương có tương tế hay không, ngũ hành có điều hòa hay không? Thanh đại cúi đầu, nũng nịu nói, gia gia, chúng con giảm bớt một nửa phân lượng lục vị địa hoàng hoàn, hữu ích vô hại, người cũng đừng trách Tần đại ca nữa. Tên tiểu nha đầu này, chỉ biết giúp đỡ Tần đại ca ngươi. Lý Thời Chân không thể làm gì lắc đầu một cái, trừng mắt tuét miệng với Tần Lâm, sau đó cầm bút lên sửa phương thuốc lại. Thiên tuế gia âm hư hòa vượng, cần nhận âm giảm hòa, lão phu sẽ chỉnh sửa lại phương thuốc cho các con một chút. Thêm hai vị thuốc chi mẫu, hoàng bách, gia giảm cân lượng của sáu vị thuốc cũ. Được rồi, cứ bốc theo phương thuốc này, chắc chắn vạn vô nhất thất. Thanh đại cười khanh khách chuẩn bị lấy phương thuốc, Lý Thời Chân chợt giật lại, chậm đã, không phải là Tần Thế Điệt tôn nói muốn thêm một vị bí dược sao, còn không mau lấy ra cho lão phu xem một chút. Thì ra Chu trưởng quỹ đem chuyện này nói cho Lý Thời Chân biết, vị lão thần y này lập tức ngứa ngáy trong lòng. Cả đời lão thấm nhuần y học, nhưng phàm có vị thuốc gì nhất định phải biết rõ, nghe nói có loại thuốc nào mà bên trong bản thảo cương mục không có ghi lại, càng nghĩ hết biện pháp phải biết rõ dược tính, cho vào trong sách. Lần này biết được Tần Lâm có vị bí dược có thể cho thêm vào lục vị địa hoàng hoàn, Lý Thời Chân đứng ngồi không yên, nếu không tìm hiểu rõ ràng e rằng tối nay sẽ không ngủ được. Tần Lâm trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Chu trưởng quỹ hiểu sai ý, vội vàng lệnh cho các người làm, học đồ đều đi ra ngoài, bản thân mình cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, còn do dự nữa chắc chắn sẽ bị hiểu lầm cố ý giấu giếm, vội vàng lấy trong ngực ra một vật nho nhỏ đưa cho Tần Lâm. Lão thần y nhận lấy vật này, chỉ thấy không vàng không trắng giống như tảng đá. Lão ngửi ngửi một hồi, lại liếm một cái, suy nghĩ hồi lâu mới xác định đây chính là một cục đá vôi. Đá vôi cay, nồng, có độc, bên ngoài dùng chỉ phong nha xưng thủng, nổi ban, rôm sảy, trùng cắn. Lý Thời Chân đầu óc mơ hồ, vậy Tần Thế Điệt tôn cho nó vào trong hoàn thuốc sẽ có tác dụng gì? Thanh đại bĩu môi, đôi mắt trong veo trợn to nhìn Tần Lâm một cái, cảm thấy hắn lấy đá vôi cho kinh vương uống quả thật là quá đáng. Tần Lâm cười vui vẻ, thành phần đá vôi là carbonat cờ si, cho nó vào trong thuốc thứ nhất có thể giúp cho lão kinh vương bổ sung cờ si, người lớn tuổi hay thiếu thứ này. Thứ hai cũng tiện cho người khác không phát hiện ra trong thuốc của mình có bao nhiêu vị thuốc, tránh bị lộ tẩy. Hắn nhìn Lý Thời Chân chắp tay, bẩm thái thế thúc, đá vôi có tác dụng bồi bổ xương cốt, kinh vương tuổi tác đã cao, cho thêm đá vôi vào thuốc rất có ích cho y. Lý Thời Chân trầm ngâm nói, đá vôi có tác dụng bồi bổ xương cốt ư, con nghe ai nói vậy? Tần Lâm gãi đầu chốc lát, nghiêm trang nói, lúc Thế Điệt tôn ở Hán Dương, cách vách có một lão đầu tử, vốn là đi vài bước liền than mỏi chân đau lưng, không biết từ đâu lấy được phương thuốc uống loại đá vôi thực phẩm, ăn được, bèn làm theo. Kể từ đó lưng không còn đau, chân không còn mỏi, đi một hơi lên tới lầu năm. Dứt lời Tần Lâm vội vàng dừng lại, suýt chút nữa thuận miệng nói câu, lửa một hơi được tới năm lần, ra, năm tầng lầu, Hoàng Hạc lâu ư. Lý Thời Chân cảm thán nói, vậy chân lão quả thật hết sức cường tráng. Thời này nhà ở phổ biến chỉ có trệt, chỉ có nhà mặt tiền đường mới có hai tầng, ba tầng đã là hiếm thấy. Nếu không phải Vũ Xương có Hoàng Hạc lâu, Tần Lâm đã lộ tẩy lập tức. Lý Thời Chân rất tin không nghi ngờ Tần Lâm, trong bản thảo cương mục có không ít thảo dược cùng cách dùng là lão tìm cầu được từ trong dân gian, cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Lão đã quyết định sau khi thử nghiệm sẽ thêm vào trong sách quan điểm đá vôi giúp tráng kiện xương cốt. Đúng rồi, Tần Lâm nói với Lý Thời Chân đang hào hứng, mỗi ngày dùng không được vượt qua 2 phân, nếu không có nguy cơ mắc thạch lâm chứng, sỏi thận. Lý Thời Chân mừng rỡ, Khổng phu tử nói, nếu như lễ tiêu vong, ra dân gian tìm cầu, y dược cũng phải tìm cầu ở dân gian. Thời cổ có thần nông thường bách thảo, hôm nay phương thuốc dân gian cũng rất nhiều, có lẽ trong lúc vô tình phát hiện phương thuốc nho nhỏ là có thể tạo phúc thương sinh. Sau khi Lý Thời Chân đi rồi, Tần Lâm bèn nghiền nát đá vôi, trộn vào trong thuốc. Sau đó gọi bọn Chu trưởng quỹ và người làm đi vào, điều hòa thuốc bột thành dược hoàn, dùng giấy sáp gói lại. Tần Lâm lại bỏ 50 lượng bạc mua một chiếc hộp ngọc xanh cổ kính ở cửa hàng châu báu, bỏ dược hoàn vào trong, cảm thấy bố trí rất chu đáo, lúc này mới cầm trên tay đi thẳng tới Kinh Vương phủ. Cửa chính Kinh Vương phủ đã có rất nhiều người đứng đợi từ sớm, có quan viên châu huyện tới bái phỏng, có nho lâm sĩ tử muốn tới kiếm tiền, trên tay ai nấy không phải là bái thiếp cầu kiến cũng là thơ văn. Nhưng đám kiêu bộc đứng trên thềm đá vương phủ thật cao đều ngước mặt nhìn trời, không thèm liếc qua bọn họ lần nào. Tần Lâm cầm hộp ngọc từ trong ngõ hẻm đi ra, đi về phía cửa vương phủ. Này này, tiểu tử kia, ta kêu ngươi đó. Mấy tên sĩ tử đội khăn dậm chân gọi Tần Lâm, chuyện gì cũng có trước có sau. Ngươi muốn làm thơ hát sướng với thế tử hay cầu kiến vương gia, xếp hàng đi. Tần Lâm cười cười, cũng không đáp lời. Bọn họ không biết hoạn quan thừa phụng ti, nghi vệ ti hiệu ý trực nhật nơi đại môn từ rất xa đã nhận ra là Tần công tử lần trước thiên tuế ra mở trung môn tiễn đưa lại tới. Lập tức ai nấy nhanh nhẹn chạy xuống thềm, có người khom lưng cúi đầu chào hỏi, có kẻ chạy như bay vào thông báo, có người vội vàng mang ghế, bưng trà rót nước cho Tần Lâm, bận rộn không ngừng. Mấy sĩ tử mới vừa rồi gào thét kia nhất thời náo loạn không có tác dụng, đỏ mặt nép vào trong bụi rậm. Sau đó liền nghe đại môn vương phủ ken két mở ra, uy linh chân nhân đạo bào phất trần đi trước, Kinh Vương Thiên Tuế mặt mũi tươi cười ra đón, Tần đại sư tiên ban giáng lâm, khiến cho tế phủ nhà cỏ huy hoàng. Lúc này mọi người mới biết thì ra vị Tần công tử này cũng là người trong đạo môn. Hừ, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Ngoài cửa một vị thư sinh phất tay áo bỏ đi, Cao Phản Long ta không thèm đứng chung hàng ngũ với loại người như thế. Dĩ nhiên Tần Lâm không biết cảnh tượng phát sinh sau lưng, người tự xưng Cao Phản Long hiện tại căn bản không cách nào đưa tới sự chú ý của hắn. Đi vào phòng khách vương phủ phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên mấy câu Tần Lâm liền đưa hộp ngọc cho Kinh Vương, đan dược lần trước hứa với vương gia chính là cái này, tuy không thể thành tiên đạo, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể. Kinh Vương vui mừng, tốt lắm, mỗi ngày tiểu vương sẽ uống 10 viên. Tần Lâm toát mồ hôi. Lòng nói như vậy chắc chắn ngươi sẽ kết sỏi thận, vội vàng nói cho y biết mỗi ngày chỉ uống một hoàn. Dường như Hoàng Phi đang lo lắng. Cái gì? Tần Lâm chỉ ngồi trong sảnh thời gian một nén nhang, nàng cũng mang theo hương phong vào trong sảnh. Tần Lâm chú ý giữa Hoàng Phi cùng Uy Linh Tiên trao đổi vài ánh mắt, thần sắc Hoàng Phi có vẻ rất không vui, mà Uy Linh Tiên là tỏ vẻ không thể làm gì. Mặc dù vẻ mặt biến hóa hai người cực kỳ kín đáo, nhưng không giấu giếm được Tần Lâm nhiều năm chuyên điều tra án mạng, giỏi về quan sát sắc diện đoán ý. Ôi chao, vương gia cho thiếp xem thử đan dược thế nào. Hoàng Phi làm nũng nói, lấy một viên trong tay Kinh Vương, mang ra nhìn kỹ một chút, chợt bật cười khanh khách. Đây không phải là Tần đại sư muốn đùa giỡn hay sao? Rõ ràng chính là lục vị địa hoàng hoàn. Vương gia, Tần đại sư đùa giỡn với ngài. Kinh Vương hơi biến sắc mặt, cầm viên thuốc nhìn một chút, ngửi một cái, lại đưa cho Uy Linh Tiên, Uy Linh chân nhân, Tần đại sư thật sự đùa giỡn với cô ra hay sao? Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên ngưng trọng. Uy Linh Tiên nhìn Tần Lâm một chút, lại nhìn Kinh Vương một chút, do dự không nói lời nào. Hoàng Phi lặng lẽ ra dấu tay. Uy Linh Tiên cắn răng, nghiêm nghị nói, quả thật rất giống lục vị địa hoàng hoàn, bất quá. Sắc mặt của Kinh Vương lập tức thay đổi trở nên khó coi. Hoàng Phi vui mừng ra mặt, những ngày qua bởi vì chuyện Chu Do phiền ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, Thiên Tuế gia cũng đã tức giận không ít, hiện tại tên họ Tần kia còn dám tới lừa gạt y, có thể có kết quả tốt sao? Hoàng Phi liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Lâm như mèo vờn chuột. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, vọng khí thuật. Cho dù rơi vào cục diện bất lợi, Tần Lâm vẫn vân đạm phong khinh, bày ra tư thái thế ngoại cao nhân, ung dung nhàn nhã nói, Uy Linh đạo hữu, lão hãy nhìn cho kỹ, đây thật sự là lục vị địa hoàng hoàn sao? Uy Linh Tiên ấp a ấp úng nói, dường như là có thêm hai vị thuốc, ngoài ra còn có một vị thứ ba không nhìn ra. Hoàng Phi giơ đan dược lên hung hăng trừng mắt phượng. Uy Linh Tiên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho dù là nhắm mắt nói mò, vương gia sẽ không gọi y quan tới phân biệt sao? Cũng không bằng thành thật nói ra. Quả nhiên, kinh vương nhíu mày một cái, ra lệnh gọi lương y chính vương phủ tới phân biệt. Không tới thời gian uống cạn tuần trà, lương y chính đã vội vội vàng vàng chạy tới. Tuy danh tiếng lão y quan này không lớn lắm, nhưng thấm nhuần y học mấy chục năm, thuật kỳ hoàng cũng chênh lệch không xa Lý Thời Chân nổi danh thần y. Năm xưa sau khi Lý Thời Chân khéo léo từ chối lời mời, kinh vương bèn lui lại một bước, dùng lễ vật ngàn vàng mời vị lão tiên sinh này đến vương phủ nhậm chức. Lương y chính bẻ đan dược ra, tiến tới cửa sổ chỗ ánh sáng quan sát cẩn thận, ngửi ngửi mùi, lại bẻ một miếng nhỏ từ từ nhai. Có câu nói gần vô như gần cọp, tuy kinh vương thiên tuế không phải là thiên tử, nhưng phục vụ hầu hạ cũng không dễ dàng. Lão tiên sinh này làm lương y chính mười mấy năm, tính tình càng ngày càng cẩn thận, lời nói hết sức khiêm nhường. Bẩm thiên tuế, học sinh cho là đan hoàn này dùng lục vị địa hoàng hoàn làm trụ cột, châm trước tăng giảm lượng thuốc, cũng tăng thêm hai vị thuốc hoàng bách, chi mẫu, thể chất thiên tuế chính là âm hư hỏa vượng, dùng thuốc này có ích lợi cực lớn. Người ra phương thuốc này vô cùng ưu tú, y thuật trên xa học sinh. Mặc dù lão y quan nói dược tính đan hoàn rất khá, nhưng kinh vương cũng mất hứng, trong lòng y muốn là tiên đan, cũng không phải là đan dược bình thường. Bất ngờ lão y quan đổi giọng, chợt nói, nhưng bên trong đan dược lại có một vị thuốc kỳ lạ, không phải vàng không phải sắt, cũng không phải là loại cỏ cây chim muông, học sinh xấu hổ không thể nhận ra, tưởng có lẽ là kỳ dược từ dị vực phiên bang truyền tới. Đá vôi vốn không phải dược vật dùng để uống, lại nghiền thành bột cực mịn trộn lẫn với các loại dược vật khác, cho nên khó có thể nhận ra. Dù lão y quan này học y thêm 20 năm nữa, cho dù là đập vỡ đầu lão cũng không thể nhận ra là đá vôi. Kinh vương đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng rỡ, kinh vương phủ đời đời trấn kinh hồ, giàu khắp thiên hạ, trong kho thuốc thiên sơn tuyết liên, trường bạch linh chi, đông hải long tiên hương, tây vực tàng hồng hoa. Bao la bát ngát cần gì có nấy, hôm nay lão y quan lại nói không nhận ra vị thuốc này, hoặc giả nó vốn không phải là vật phàm trần. Tần Lâm vẫn ngồi vững bất động, bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường. Kinh vương thấy vậy âm thầm hối hận mới vừa rồi không nên nghi ngờ Tần đại sư, nếu là đại sư phát giác sẽ cực kỳ không tốt. Uy Linh Tiên cùng Hoàng Phi trao đổi ánh mắt, Uy Linh Tiên khẽ lắc đầu, Hoàng Phi lại khẽ cắn môi, nói với kinh vương, thần thiếp cho là đan hoàn này vốn là tầm thường, chỉ có thêm một vị dược vật không rõ lai lịch, thiên tuế gia mạo muội uống vào, không khỏi. Tần Lâm như cười như không, thần sắc rất xem thường. Kinh vương sửng sốt, trong bụng rất là không thích, sợ đắc tội Tần Lâm để cho chạy mất tiên duyên, lập tức nhìn chằm chằm Hoàng Phi quát tháo, thật là kiến giải của đàn bà. Tôn hành giả chữa bệnh cho quốc vương ở Chu Tử Quốc, tại sao 880 vị thuốc mỗi thứ đều cần 3 cân, là vì không muốn tiết lộ huyền diệu của tiên gia. Đan hoàn này của Tần đại sư dùng dược vật tầm thường chi mẫu, hoàng bách, đan bì, chính là muốn che giấu vị tiên dược thế gian tuyệt không, trên trời mới có kia. Vốn là kinh vương đã có 8-9 phần tin tưởng, lần này tự mình nói ra, cảm thấy nói vừa đúng ám hợp cùng Tây Du Ký, càng phát ra lòng tin 10 phần, trân trọng thu cất tiên dược mà Tần Lâm cho mình. Đan hoàn Tần đại sư chỉ có thể cường thân kiện thể, cửu truyền kim đan của Uy Linh chân nhân cũng có thể thành tiên đạo lại chậm chạp không thể luyện thành. Cộng thêm gần đây con trai Chu Do Phiền lại xảy ra chuyện, kinh vương không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc này chợt nhớ lúc Tần Lâm cách không đoán vật đã nói qua mình biết vọng khí thuật, bèn không nhịn được hỏi, Tần đại sư biết vọng khí thuật, kính xin xem một chút dùng tiểu vương, trừ long khí ra trên đầu có được mấy phần tiên khí? Nếu có, mức độ nồng đậm thế nào? Rốt cuộc lúc nào mới có thể thành tiên? Uy Linh Tiên nghe kinh vương hỏi Tần Lâm như vậy, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên, chuyển phất trần từ tay trái sang cho tay phải, ho khan hai tiếng. Tần Lâm cũng là cười thầm, lão tử chờ câu này của ngươi thật lâu. Bèn nhìn kinh vương gật đầu một cái, giả bộ như đang tụ tinh hội thần, ánh mắt không chớp một cái nhìn đỉnh đầu đối phương. Chỉ trong thoáng chốc thình lình Tần Lâm kêu lên một tiếng lui về phía sau, làm rơi chén trà xuống đất, cặp mắt trợn tròn sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa hồ nhìn thấy tình cảnh gì đáng sợ. Thần thái hốt hoảng so sánh cùng thế ngoại cao nhân bất động thanh sắc trước đó, hoàn toàn tưởng như hai người. Kinh Vương giật mình kinh hãi, vội vàng rời chỗ tự tay đỡ Tần Lâm dậy. Đại sư làm gì vậy? Chẳng lẽ Tiểu Vương? Tần Lâm bò dậy không nói một lời, sau khi vái chào thật dài lại không cáo từ, xanh mặt xoay người đi ra ngoài. Càng là như vậy, Kinh Vương càng gấp đến độ mồ hôi đầy người. Hai tay nắm Tần Lâm không buông, phải chăng là Tiểu Vương gặp họa gì sao? Tần Đại sư cứ nói đừng ngại. Vì sao không nói một lời lại muốn rời bỏ Tiểu Vương mà đi? Đáng thương Tiểu Vương thành tâm tu đạo, cũng không có chỗ nào thất đức. Uy Linh Tiên, Hoàng Phi thấy Kinh Vương như vậy cũng ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là cùng tiến lên làm bộ giúp đỡ năn nỉ Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, vốn là thiên cơ bất khả lộc, nhưng vương gia thân mang huyết mạch hoàng gia đại minh, thế chấn kinh hồ, vũ dực đại minh, cũng không phải là hòa phúc một thân một mình mà liên quan thiên hạ sinh linh, tại hạ cũng chỉ đành liều mạng hao tổn 10 năm tu vi, vạch trần thiên cơ này. Trong ngực Kinh Vương như có trống đánh, bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng đem mời Tần Lâm ngồi trở lại, không ngừng bận rộn thỉnh giáo đầu đuôi gốc ngọn. Ngày hôm trước tại hạ xem khí trên đầu vương gia, long khí màu vàng rực rỡ chói ngời, khí phú quý màu tím quanh quẩn lượn vòng, chính là phúc thọ song toàn, thêm hoa trên gấm. Tần Lâm dứt lời chỉ lắc đầu thở dài nói, mà bây giờ trên long khí hiện ra trận trận huyết quang, tức có chuyện hung hiểm khó lường, khí tím lại bị khí xám đen xâm nhập, tức phủ vương gia có oan tình lớn lao không thể nào tẩy rửa, cho nên mới có lệ quỷ oan hồn tới đây xâm nhập. Tuy là long khí vương gia ngăn chặn trong vòng nhất thời, nửa khắc sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng lâu ngày dài tháng oan hồn không được tiêu giải, long khí bị xâm nhập mà trở nên ảm đạm, chỉ sợ vương gia. Kinh Vương nghe vậy kích động trong lòng, nói thẳng Tần Lâm có khả năng thần quỷ khôn lường, ít ngày trước đúng là có nha hoàn chết, và lại trong bụng đã có thai nhi, loại oan hồn một thây hai mạng này tự nhiên hung tàn hết sức, cho nên ngay cả long khí huyết mạch chân long cũng không đỡ được lệ khí, Tần Đại Sư nói quá. Đúng, bất quá ít ngày trước Uy Linh chân nhân nói bởi vì chính chủ gian dâm hoài thai, bức tử nhân mạng đã bị tra xét ra là bất hiếu nhi chu do phiền. Hơn nữa sau khi lão niệm kinh oan hồn đã siêu thoát, vì sao bây giờ vẫn quanh quẩn không đi? Chẳng lẽ? Kinh Vương cau mày, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tần Lâm lại nói, chỉ là khí hung lệ cũng không nói, chỉ là một tiểu nha hoàn nho nhỏ, cho dù là một thây hai mạng, chút khí hung lệ như vậy làm sao có thể hòa tan long khí khổng lồ chứa trong huyết mạch chân long? Đúng vậy, Kinh Vương cũng cảm thấy kỳ quái, hoàng đế chính là thiên tử, trên người thân vương cũng có huyết mạch truyền thừa của thiên tử, vì sao chỉ một nha đầu còn con biến thành lệ quỷ cũng không đỡ nổi? Đế vương sát phạt chinh chiến, sát nhân hàng ngàn hàng vạn, cũng không thấy người nào bị oan quỷ lấy mạng. Tần Lâm lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, đáng tiếc bản thân long khí đang dao động, thoạt nhìn bề ngoài hoành tráng, nhưng càng vào sâu bên trong lại càng nhạt mỏng. Hơn nữa trong luồng long khí hoành tráng của vương gia, mơ hồ lại có hai luồng khí hình tiểu long đang giằng co với nhau trong đó. Hiện tượng này có nghĩa trong phủ vương gia có điểm báo phụ tử cách xa, huynh đệ bất hòa, con cháu thừa kế khó khăn, cho nên long khí mở dần. Huyết quang ẩn hiện, oán khí dây dưa, lại có ngoại tà xâm lấn, bằng vào long khí đang tiêu tán của vương gia không đỡ được oan hồn lệ quỷ này. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hoàn toàn ngược lại với lời Uy Linh chân nhân nói? Kinh Vương đặt mông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt kinh hãi hết sức. Uy Linh tiên vội vàng nói, vương gia không cần hoảng sợ, hôm qua bần đạo bói một quẻ cho vương gia, quẻ tượng là bỉ cực thái lai, có nghĩa kẻ tiểu nhân tránh xa, bậc đại nhân quân tử đến gần, đó là tốt lành, thông thuận, đi tới chỗ cùng cực thì vận thông đến, khổ hết lại sướng, rủi hết lại may. Cho nên bây giờ mặc dù long khí nhạt mỏng, nhưng chắc chắn dần dần sẽ trở nên ngưng thật, chân tướng đã rõ ràng, kẻ hại người sắp bị trừng phạt, oan hồn lệ quỷ tự nhiên siêu thoát. Kinh Vương nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cả hai bên tựa hồ có lý, không biết nên tin bên nào thì hơn. Hoàng Phi ở một bên gấp đến độ trong mắt phun lửa, muốn nuốt chửng Tần Lâm ngay tức khắc. Nhưng bình thường nàng có thể làm nũng trước mặt Kinh Vương, vào lúc này hai vị thần tiên đánh nhau, nàng là người phàm không có cách nào dây vào, không không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm cũng không có ý định chỉ nói mấy câu sẽ có thể thuyết phục Kinh Vương, bèn chắp tay một cái nói, tại hạ thấy Thiên Tuế gia không những không có điểm cát, sợ rằng oan nghiệt không thể giải, tương lai còn có chuyện không đành lòng. À, Hoàng nương nương, hắc khí trên đầu ngươi còn nồng đậm hơn Thiên Tuế gia, hơn nữa có hai luồng oan hồn một lớn một nhỏ, hết sức hung tàn. Tần Lâm trợn tròn mắt, há miệng ra, tựa hồ thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chớ nói Kinh Vương, ngay cả Uy Linh Tiên cũng không nhịn được nhìn lên đầu Hoàng Phi, dĩ nhiên bọn họ không thấy gì cả. Ngươi nói nhăng gì đó? Hoàng Phi kinh sợ lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Tần Lâm cười lạnh hai tiếng cáo từ rời đi. Hoàng Phi nói gì đó bên tai Kinh Vương, Kinh Vương không thể nào đứng lên đích thân đưa Tần Lâm ra cửa. Tần Lâm được tiểu hoạn quan dẫn đi ra ngoài, hắn thả chậm bước chân từ từ đi, quả nhiên chưa đi tới cửa Uy Linh Tiên đã đuổi theo, kéo hắn qua một bên. Tại sao Tần công tử phải khổ như vậy? Uy Linh Tiên ra mặt có chút đỏ lên, cảm niệm ân đức Tần công tử rửa sạch oan khuất thay thầy trò ta ở Mã gia, bần đạo đã nhiều lần thổi phồng công tử ở trước mặt Thiên Tuế gia. Bây giờ bần đạo bất quá là lấy tiền tài người tiêu tai giải nạn cho người. Tần công tử ở Cẩm Y vệ dù sao cũng không liên hệ cùng Kinh Vương phủ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mạnh ai nấy phát tài không phải được sao? Tần Lâm nghe vậy cất tiếng cười ha ha, trong lòng đã hiểu rõ quan hệ những người trong Kinh Vương phủ này, chỉ còn lại một địa phương. Về phần Uy Linh Tiên, tự có biện pháp khiến cho lão sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Khá lắm Uy Linh chân nhân. Tần Lâm hài hước nhìn lão đạo sĩ, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ lừa gạt ít tiền tài, nhưng có lẽ chính lão cũng không biết rằng mình gây ra chuyện tày trời. Nước giếng không phạm nước sông ư, chỉ sợ lão nói như vậy là quá sớm. Sau khi Tần Lâm trở lại y quán làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người không hiểu được, hắn bảo Lục Mập đi lấy một thùng nước tiểu người, lại lấy cát, than củi, đá vôi, sau đó tránh xa mọi người, một mình vào trong phòng chứa củi bận rộn làm gì đó. Chẳng lẽ là hắn đang luyện thu thạch? Có người suy đoán, thu thạch là xuân dược phương sĩ luyện được từ nước tiểu của đồng nam đồng nữ. Có người nghi ngờ hắn đang luyện chế loại xuân dược này. Thối chết đi được. Giáp Ất Bính Đinh cùng Thanh Đại đều bị mùi hôi xông vào mũi phải bỏ chạy thật xa. Tiểu Thanh Đại sắc mặt ửng hồng, cúi đầu suy nghĩ, Tần đại ca luyện thu thạch là cho Chu Do Phiền sao? Dáng vẻ Chu Do Phiền như vậy còn muốn dùng thu thạch, thật không nhìn ra. Bốn vị Giáp Ất Bính Đinh cho là Tần Lâm muốn báo thù mình, nữ binh giáp tay phe phẩy trước mũi, tỏ ra hết sức khinh thường nói, không ra gì cả, luyện thứ đó thì có ích gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi thanh lâu? Nữ binh Ất bày tỏ nghi vấn, không thể nào, chẳng lẽ khẩu vị nặng như vậy? Nữ binh Bính có vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ? Tiểu Đinh thình lình giật mình che miệng, nhìn Thanh Đại với vẻ kỳ quái. Sau đó thình lình cất tiếng kêu lên, bảo vệ tiểu thư, đánh ngã sắc lang. Mặt của Thanh Đại lập tức trở nên đỏ bừng, Giáp Ất Bính vội vàng che miệng Tiểu Đinh lại, đồ ngốc này, đánh ngã người nào? Tần Lâm cười hít mắt đi ra, trên người còn mang theo mùi hôi. Thanh Đại chu miệng nhỏ, tay nhỏ bé phe phẩy, thối chết đi được, mau đi tắm rửa sạch sẽ. Dường như tâm trạng Tần Lâm rất tốt, cười ha hả đi tắm. Sau khi tắm xong lại chạy tới tiệm bán đồ cổ mua một chiếc đèn bằng đồng xanh, loại đèn lưu ly 7 cánh 8 góc, có vẻ hết sức cổ kính. Cuối cùng hắn đến tiệm thuốc lấy diêm tiêu, KNO3, sợi bông, nhựa thông, sáp đèn cầy, lại bận rộn một lúc nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, đấu pháp. Lúc Tần Lâm xuất hiện trở lại đã thay đổi trang phục, chỉ thấy thân hắn mặc áo trúc bô màu nguyệt bạch, đầu đội tiêu giao cân, ngang hông cột sợi tơ không gió mà bay, chân đi nhĩ ma hài, lưng đeo thất tinh kiếm, tay trái cầm ngọn đèn lưu ly bằng đồng xanh, cả người phiêu dật xuất trần, rất có phong thái thần tiên. Quan sát hắn trên dưới như không quen biết, nữ binh giáp trợn to hai mắt, đây là muốn đi diễn trò sao? Hay là bắt quỷ? Nữ binh Ất cau mày lại, hay đi miếu hội, nhưng chưa tới lúc. Nữ binh Bính tỏ vẻ không hiểu. Tiểu Đinh ngây thơ nói, cũng khá đẹp trai. Tay trái Tần Lâm nâng đèn lưu ly lên, tay phải bấm kiếm quyết, bản thiên sư đi huyền diệu quán một lần, điểm hóa những kẻ lầm đường lạc lối kia, độ hóa bọn họ gia nhập huyền môn. Chính tông kim đan đại đạo ta. Thanh đại cười đến nỗi gập cả người lại không đứng thẳng được. Tần đại ca thật là nghịch ngợm, huynh học được tiên thuật từ lúc nào vậy, Tần đại tiên? Tần Lâm cười ha hà thật to, gọi các sư huynh đệ tới đây, ta muốn lên huyền diệu quán đấu pháp cùng yêu đạo, báo thù tuyết hận vì thái thế thúc. Thanh đại mở ánh mắt trong veo như nước, đôi môi căng mọng giống như bảo thạch hơi mở ra, lấy được câu trả lời khẳng định từ trong mắt Tần Lâm, nàng lập tức vô cùng cao hứng đi thông báo các vị sư huynh đệ. Trong mắt thiếu nữ, Tần đại ca của nàng thật sự không gì là không làm được, chỉ cần hắn nói có thể đấu bại yêu đạo, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thời Chân đã từng đi huyền diệu quán nói lý, nhưng lão nói là y lý, đối phương nói là đạo pháp. Hai bên ông nói gà bà nói vịt, đến khi đạo sĩ lộ ra vài chiêu pháp thuật, Lý Thời Chân đành gãy giáo quay về. Cho nên trong lòng mọi người y quán đều uất ức, lúc này vừa nghe nói Tần Lâm muốn đi đấu pháp, nhất thời kinh động toàn bộ y quán. Trừ những người đang làm nhiệm vụ không đi được, tất cả những ai rảnh rỗi bất kể người làm, học đồ hay là đệ tử chính thức, đều đi theo Tần Lâm tới huyền diệu quán. Lý Kiến Phương luôn có chút không ưa Tần Lâm, mặc dù để các đệ tử rời đi, trong miệng lại lẩm bẩm nói, hắn có tiên thuật gì chứ? Đấu pháp, đây không phải là làm càn sao? Tần Thế Điệt tới y quán chúng ta, lại rất thích làm những chuyện nổi bật. Dứt lời, y nhìn phụ thân Lý Thời Chân một chút. Trước đây phụ thân nghe nói đan dược, đạo thuật gì cũng nổi trận lôi đình. Đấu pháp. Lý Thời Chân đứng ở cửa đưa mắt nhìn mọi người đi xa, vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười nói, thật thú vị. Lý Kiến Phương giống như quả cầu ra xì hơi, ôi. Phụ thân đối với Tần Lâm thật đúng là coi trọng có thừa. Huyền diệu quán cách y quán không phải là quá xa, Tần Lâm dẫn theo mọi người một hồi đã tới nơi. Hai tiểu đạo sĩ thấy đám người kia thế tới hung hăng, vội vàng ngăn lại hỏi ý tới. Nữ binh giáp lớn tiếng nói cho lão Mũi Châu các ngươi biết, có vị Tần gia gia tới thích quán, gây sự với võ quán, bảo lão thu thập xong, chuẩn bị tiếp chiêu. Tiểu đạo sĩ cười cười, các vị thí chủ, nơi này chính là đạo quán, cũng không phải là võ quán, muốn thích quán mời đi nơi khác. Lục Viễn Chí tránh sang bên cạnh, để lộ ra thân hình tiên phong đạo cốt của Tần Lâm, tên mập dương dương đắc ý nói, không phải là thích quán, là tới đấu pháp. Nếu đạo trưởng ngươi đạo pháp huyền diệu, chúng ta cam bái hạ phong, sẽ bỏ ra 500 lượng bạc tu sửa Tam Thanh Đại Điện. Nếu như tiên thuật Tần đại ca ta cao cường, vậy thì khó nói, mời các ngươi rời đi, nhường đạo quán này lại. Vốn là tiểu đạo sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Tần Lâm mặc đồ này không thể không tin, lập tức chạy thật nhanh vào trong, vừa chạy vừa kêu to, Tuyển Cơ đạo trưởng, có họa, có họa. Lục Mập ở phía sau trêu cợt gọi theo, đại sự không ổn, Tôn Ngộ Không mặt lông mỏ nhọn đánh tới cửa rồi. Tần Lâm đang muốn đạp một cước vào mông y, giáp ất bính đinh đã vây quanh tên mập trước, nhất tế ôm quyền, nhị sư huynh, bồ cào của huynh đâu? Thanh đại phì cười một tiếng, vậy ai là xa sư đệ? Tần Lâm tiến tới bên tai nàng, xa sư đệ không thấy, chỉ thấy thiện tài long nữ. Đáng ghét. Thanh đại bĩu môi, làm bộ không nhìn Tần Lâm, thế nhưng khóe miệng nàng rõ ràng cong ngược lên trên. Mọi người cười cười nói tiến vào trong quán, chỉ mới đi vài bước đã thấy từng đôi đạo đồng ăn mặc chỉnh tề. Từ phía sau bức vách có khắc đồ án âm dương nối đuôi nhau tiến ra. Phía sau còn có hai vị đạo trưởng, đạo cao đức trọng, không thanh tử, vân hoa tử nghênh ngang đắc ý. Ở giữa có một vị lão đạo sĩ từ mi thiện mục, râu bạc trắng phất phơ, chính là quán chủ huyền diệu quán Tuyền Cơ đạo trưởng. Không thanh tử, vân hoa tử hai nhìn thấy Tần Lâm, đồng thời lộ vẻ vui mừng, vừa muốn há miệng ra chào hỏi, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy tay bụng miệng lại không nói tiếng nào. Vô lượng thọ Phật, Tuyền Cơ đạo trưởng tuyên Phật hiệu chào hỏi, mặt không lộ vẻ gì nói, chư vị thí chủ đến chỗ này có chuyện gì, là dâng hương hay tụng kinh? Lục Viễn Chí tức giận lão dùng biện pháp dây dưa đối phó sư tổ Lý Thời Chân của mình, lần này có Tần Lâm làm hậu thuẫn, tên mập vô cùng phấn khích, nói thẳng vào chính đề, người tới bất thiện, kẻ thiện không tới, không cần nhiều lời vô ích, chúng ta chính là tới đấu pháp, nếu thắng muốn lão cút ra khỏi huyền diệu quán,